Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 85, quỷ dị nữ nhân. Kết quả thẳng đến trời tối nhi tử mới trở về. Thật là có cái đỉnh xinh đẹp cô nương cùng hắn cùng một chỗ vào cửa. Tóc dài xóa vai, mặt trái xoan, mắt to, dáng dấp cùng minh tinh giống như. Ta cùng người yêu đều cùng hài lòng. Cũng không có trách cứ bọn hắn làm sao muộn như vậy trở về. Nghĩ đến không có thể khiến người ta cô nương khách khí không phải. Nhưng là một bữa cơm ăn xuống tới, ta càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Cô nương mặc dù rất xinh đẹp, cười đến cũng rất ngọt. Nhưng là một bữa cơm thời gian nàng vẫn luôn là cái biểu tình kia. Thấy ta hãi đến hoảng, lời nói cũng không nhiều. Từ đầu tới đuôi liền hô một tiếng thúc thúc A-di. Ta cùng người yêu hỏi nàng tất cả đều là nhi tử ta trả lời. Chu Tà mặc dù đoán được sự tình không đơn giản, nhưng vẫn là hy vọng Lý Tuấn năng lực buông lỏng một chút cảm xúc. Có phải hay không là thay đổi khuôn mặt a? Người cũng biết hiện tại chỉnh dung lợi hại như vậy, muốn chỉnh thành dạng gì không có. Bất quá cả xong sau bắp thịt trên mặt liền sẽ có chút cứng ngắc lại. Ngừng Chu Tà, Lý Tuấn cực kỳ khẳng định đến lắc đầu. Không, không thể nào là chỉnh dung di chứng. Nàng không chỉ biểu hiện trên mặt cứng ngắc, ánh mắt đều là cơ bản không đổi. Ta về sau cẩn thận quan sát một tí, liền ngay cả nàng chớp mắt tốc độ đều là ổn định. Đơn giản tựa như là người máy. Vừa sau khi vào cửa không có chú ý tới, cơm nước xong xuôi đi đến ghế sofa vừa uống trà thời điểm. Ta đặc biệt chú ý lần nàng tư thế đi, đồng dạng cứng ngắc, ta cùng ta người yêu liếc nhau một cái, ta từ ánh mắt của nàng bên trong thấy được hoảng sợ. Nàng cũng phát hiện, lại uống một ngụm trà, Lý Tuấn vuốt vuốt huyệt thái dương. Bọn hắn tại thời điểm chúng ta không có dám mở miệng. Chờ bọn hắn đi ta mới cùng người yêu thương lượng. Nàng nghe được ta nói về sau cũng là sững sờ. Nàng nói nàng phát hiện không chỉ là cái này. Tại cho lời nói cô nương sới cơm thời điểm nàng đụng đụng tay của nàng là lạnh buốt. Lúc đầu nàng lấy là con gái người ta chỉ là trời sinh tay lạnh. Về sau tìm cái cơ hội lại đụng đụng cánh tay của nàng. Kết quả vẫn như cũ là lạnh buốt. Chúng ta hai thật hơi sợ. Nhi tử đến cùng tìm là cái gì đối tượng? Làm sao hoàn toàn không giống người sống? Càng giống là tương đương, càng giống là trong truyền thuyết cương thi nữ quỷ cái gì? Vừa rạng sáng ngày thứ hai chúng ta bóp lấy thời gian chạy đến nhi tử đơn vị. Đem hắn ngăn lại, hỏi hắn vấn đề này. Kết quả hắn lại còn nói chỉ là thân thể nàng không tốt lắm. Nói là chúng ta hai suy nghĩ nhiều. Còn nói thúc hắn tìm đối tượng là chúng ta. Hắn tìm được đối tượng ngại cái này ngại kia cũng là chúng ta. Về sau không có để ý đến chúng ta. Trực tiếp tiến vào đơn vị. Mấy ngày nay chúng ta thường xuyên tìm lý do đi xem hắn. Rõ ràng cảm giác được sắc mặt của hắn không bằng trước kia. Vốn là gầy, hiện tại cả người lại gầy tầm vài vòng. Chúng ta là thực sự không có chủ ý. Chu Tà, Chu lão đệ, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Nói đến đây hắn đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch. Cầm qua ấm nước lại cho mình tục chút nước. Sau đó liền nhìn xem cau mày Chu Tà các loại hắn nói chuyện. Nếu như là người sống sự tình hắn tuyệt đối năng lực tự mình giải quyết. Loại này tà dị sự tình cũng chỉ có thể cần tìm chuyên gia hỗ trợ. Chu Tà suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Tin tức không đủ, hắn đến không ra kết luận. Tin tức quá ít, ta không có cách nào xác định ta ý nghĩ. Lý Tuấn ảm đạm, ngươi năng lực mang ta đi nhìn xem a. Ta chỉ có tận mắt thấy mới có thể xác định, cũng mới có thể giải quyết chuyện này. Lý Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn vốn là muốn có thể hay không đơn giản một điểm. Mời cái tượng thần liền trong nhà bãi xuống, dễ dàng giải quyết tốt nhất. Hắn thật không hy vọng cùng con trai mình náo mâu thuẫn. mau chóng quyết định, ta cảm thấy, mặc kệ đó là cái gì, tại tiếp tục như thế con trai ngươi kết quả khẳng định là chết hoặc là phế đi. Chu Tà lời nói, lại một lần nữa đâm tới Lý Tuấn. Đúng vậy a, vì nhi tử tính mệnh, coi như về sau hắn không để ý tới chính mình, vậy cũng không quan trọng. Lý Tuấn hung hăng gật đầu một cái, trong mắt lệ mang hiện lên, khôi phục thượng vị giả khí chàng. Ta có con ta từ phòng tử chìa khóa, hắn khẳng định đi làm, kia nữ nhân kia liền nhất định ở nhà. Đi, Chu Tà gật gật đầu, khóa lại cửa tiệm liền lên Lý Tuấn xe, hướng Lý Tuấn nhi tử chỗ ở Phương Hoa cư xá bước đi. Đường bên trên Chu Tà lại kỹ càng hỏi Lý Tuấn một chút chi tiết. Đáy lòng của hắn đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Hừ, thật đúng là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Lý Tuấn cắm lên chìa khóa, nhưng nắm tay cầm cái cửa tay có chút do dự. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không quá chắc chắn đến cùng tương lai của hắn con dâu là không phải nhân loại, nếu như là đây, như vậy đoán chừng cùng con của hắn đến trở mặt. Chu Tà không để ý tới hội sự do dự của hắn, đưa tay đoạt lấy tay cầm cái cửa liền đem cửa mở ra. Thật đơn giản một cái hai căn phòng nhà nghèo hình, Nam Bắc thông thấu, khai thác quang cùng thông gió đều rất tốt. Nhưng chính là cái này chiếu sáng sung túc trong phòng, Chu Tà lại cảm thấy âm khí. Chu Tà nhíu mày, cái này giữa ban ngày liền có môn này nặng âm khí. Không đơn giản a, nhưng là cũng không có thi thể cái kia có mùi hôi thối. Cho nên hẳn không phải là hoạt thi loại hình. Chu Tà đưa tay ngăn lại sau lưng Lý Tuấn mấy người. Chính mình lẻ loi một mình vào trong mặt đi vào. Nhưng khi hắn vừa mới một bước rảo bước tiến lên cửa trước thời điểm, bên tay trái một luồng kình phong đánh tới, chỉ gặp một cô gái tóc dài hai mắt huyết hồng lộ ra cứng ngắc tiếu dung hướng hắn đánh tới. Thân thể của nàng giống như không có nặng số lượng, nổi bồng bềnh giữa không trung, trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm, trên tay sắc bén lóe hàn quang móng tay chính đối Chu Tà yết hầu. Sát cơ tất hiện, hì hì ha ha, chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.